Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Tiếng hét của cô càng khiến cho chúng bị kích thích mà lao vào cô như thiêu thần. Mỗi khi cô chửi bới hay chống trả thì chúng không thương tiếc, lại thẳng tay giáng cho cô những cái tát này lừa nổ đom đóm mắt. Từ một cô gái trong sáng thánh thiện mà Tuyết Mai đã bị hai kẻ lòng lang dạ thú vùi dập, cướp mất đời con gái của mình. Trong ánh đèn le lói, hình như hai thằng cũng nhận ra điều ấy mà cười lên khả ố với nhau. Chúng có vẻ mãn nguyện lắm, mặc cho Tuyết Mai vừa căm giận vừa nhục nhã khóc vùi. Không ngờ hôm nay lại gặp rau sạch. Tuổi này mà cô em vẫn còn trông trắng cơ, hay là đi vá vào đấy. Anh không tin một đứa làm trong ngành du lịch như em lại còn trinh đến giờ này đâu. Chúng mày là lũ khốn nạn, tao căm thù chúng mày, đồ chó. Cứ chửi đi em, chửi nữa đi, hét to lên. Chả ai nghe thấy em đâu, nên không cần phải hy vọng gì cả. Hai thằng đồi bại lại thi nhau giày vò cô. Cứ mỗi lần bị Mai chửi, chúng lại đánh cô không tiếc tay. Bị hai kẻ côn đồ làm nhục 2 tiếng đồng hồ, Tuyết Mai dần dần không chịu nổi mà lịm đi. Thế vậy, bọn chúng sợ quá, buông cô ra định tẩu thoát. Nhưng nghĩ thế nào, một thằng bảo: thôi, mặc lại quần áo cho nó rồi hãy chuồn. Tao sợ nó chẳng may trúng gió mà chết ở đây thì bỏ mẹ. Coi như mình xong nhiệm vụ, thay đồ cho nó xong, lôi nó ra góc đường ngoài kia mẹ. Vậy là hai thằng hì hụi mặc lại quần áo cho Mai, rồi kéo cô ra một góc ngoài rệ đường và phóng thẳng. Chúng còn đều đến mức cũng luôn cả cái vali quần áo của Mai, trong đó toàn bộ là tiền bạc của cô cũng bị bọn này lấy mất. Mới đầu chúng còn định lấy cả điện thoại của Mai, nhưng nghĩ lại sợ công an tóm được nên chúng nhất trả lại điện thoại vào túi quần cho cô. Không biết Mai đã nằm lịm như thế đến bao giờ, cho đến khi tối nay Tuấn Anh đi làm về muộn vì còn trực dùm cho anh bạn mấy tiếng, vì nghe đâu nhà anh ta có dám dỗ. Mãi tận gần 11 giờ khuya anh này mới vào thay, nhưng người thì nồng nặc mùi bia. Mới đầu Tuấn định ngủ lại bệnh viện, nhưng sợ cả nhà mong nên anh lấy xe ra về. Xe mới ra cổng viện được một đoạn, chợt nghe thấy đường bên phải hình như có gì đó không ổn, lia đèn xe về hướng đó. Anh giật mình phát hiện ra một người đang nằm bất động ở dưới đất. Nếu không nhầm thì nhìn vào bộ đồ người đó mặc trên người, anh đoán đó là một phụ nữ. Không chần chừ, anh vòng xe lại tấp vào lề đường. Cô dì ơi, cô bị làm sao đấy? Này, cô dì ơi. Mặc cho anh lay gọi, không có tiếng trả lời, cô vẫn nằm bất động. Là một bác sĩ, anh liền để tay lên mũi thấy vẫn còn thở, liền thở phào nhẹ nhõm. Vì biết rằng cô chỉ mới ngất đi mà thôi. Xúc vội cô gái vào trong xe, anh lại cho xe vào bệnh viện và đưa ngay cô gái bất tỉnh vào phòng cấp cứu. Trong ánh điện, anh mới nhìn thấy cô quen quen. Dụi mắt để nhìn cho kỹ, anh không ngờ người vừa được mình cứu lại chính là Tuyết Mai, con gái của cô Hân, bệnh nhân mổ tim của anh. Sao cô lại ở trong tình trạng thế này? Nhìn quần áo rộc sạch thì anh đoán có thể cô đã bị bọn xấu xâm hại. Một bác sĩ nữ vừa cấp cứu cho Tuyết Mai xong quay lại bảo bác sĩ Tuấn: anh lại là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. May quá không sao. Chắc lát cố tình. Nhưng anh gặp cô này chỗ nào? Tuấn thuật sơ câu chuyện cho nữ bác sĩ nghe. Em cứ ghi hóa đơn cho anh nhé. Trường hợp này anh trả, cô này mạng lớn lắm mới gặp được anh đấy. Em không thu viện phí đâu, chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu thôi. Bây giờ em bảo điều dưỡng truyền cho cô ấy một chai nước biển, lát nữa là tỉnh. Ừ, vậy không có gì nguy kịch, em chuyển cô về phòng trị liệu đi. Thế là thay vì về nhà, anh Tuấn về ở lại bệnh viện. Anh muốn chờ cho Tuyết Mai tỉnh lại để hỏi cô xem sự việc xảy ra như thế nào. Trong lúc Tuyết Mai được đẩy về phòng bệnh, Tuấn đi theo. Cô bác sĩ hồi nãy mới chỉ vào chiếc điện thoại đang chuẩn bị rơi ra từ túi quần của Tuyết Mai. Anh hãy giữ lấy điện thoại cho cô ấy, em phải ra ngoài tiếp tục công việc đây. Cầm lấy điện thoại của Tuyết Mai, nhìn vào màn hình hiện lên ảnh đại diện của cô mà anh thấy lòng mình nao nao. người mà mình luôn mong nhớ đang ở rất gần. Nhưng không hiểu vì sao cô lại ra nông nỗi như thế này. Anh Tuấn đang đắm chìm trong suy tưởng thì Tuyết Mai khẽ cựa mình, cô ú ớ hét lên. Tôi đang ở đâu thế này? Tuyết Mai, là cô phải không? Cô có cảm thấy đau đớn gì không? Có gì cô cứ nói với tôi. Anh là... Mà sao tôi lại ở đây? Tôi làm sao thế này? Cô mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Chuyển hết chai nước này cô sẽ khỏe. Có gì thì mai nói tiếp. Tuyết Mai bây giờ mới ngước lên nhìn người thanh niên đang nói chuyện với cô. Giọng nói ấm áp này sao mà quen thế? Trời, cô có nhìn nhầm không? Sao lại thế này? Là anh. Đúng vậy. Trước mắt Tuyết Mai chính là anh Tuấn. Chàng bác sĩ điển trai đã đặt stent mạch vành cho mẹ cô đây mà. Như nhận ra điều gì, trái tim cô chợt nhói đau. Nước mắt tự hồ đã trào ra. Cảm ơn anh. Chỉ thốt được ra ba từ ấy thôi, Tuyết Mai nhắm nghiền mắt lại. Cô không dám nhìn vào anh, không dám đối diện. Tại sao cô lại gặp anh trong các hoàn cảnh trớ trêu này? Cô đã mất tất cả. Cô đã bị bọn chúng tra đạp và vùi dập không thương tiếc. Cô còn gì nữa đâu mà ước mơ. Giờ đây cô mới cảm thấy thất vọng vô cùng. Tự dưng cô muốn chết. Cô muốn mình biến mất ngay lập tức trước mắt anh. Anh Tuấn thấy Tuyết Mai khóc thì lúng túng lắm. Anh biết cô ngại và không dám nói ra sự việc. Là đàn ông và cũng là một bác sĩ, trực giác mách bảo cho anh biết cô đã gặp nạn. Một tai nạn không thể nào quên trong đời. Tự nhiên anh thấy yêu và thương người con gái trước mặt hơn bao giờ hết. Đúng là trái đất tròn. Không biết anh gặp cô lần này có phải là do định mệnh sắp đặt hay không, nhưng anh tin vào số phận. Nhìn vào khuôn mặt đẹp nhưng nhuốm đầy nước mắt, anh không đừng được mà lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô. Khi tay anh chuẩn bị chạm vào mặt thì Tuyết Mai bỗng hét lên. Anh làm gì đấy? Tránh sang tôi ra. Đàn ông các người đều là một lũ đểu khốn nạn, chỉ lợi dụng phụ nữ thôi. Tôi không cần thương hại, anh đi đi. Kìa, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn giúp cô, chứ tôi không có ý gì khác. Tôi không phải người xấu. Cô yên tâm, đây là bệnh viện nơi tôi làm việc. Cô cứ nghỉ cho khỏe, rồi mọi việc tính sau. Nhưng Tuyết Mai giờ như một con chim bị thương, sợ cảnh cong, nên cô đang nghi ngờ tất cả. Giờ thấy anh Tuấn giúp đỡ mình như thế, lại có cử chỉ thân mật như vậy, cô không co người vào mới lạ. Từ lúc đó trở đi, Tuyết Mai hoàn toàn im lặng. Anh Tuấn cũng vậy, anh không dám mở lời. Chỉ sợ nói thêm sẽ làm cho cô cảm thấy bị tổn thương. Anh ngồi như thế lâu lắm, trước khi bước ra ngoài nghe điện thoại nói nhỏ với cô. Cô nằm nghỉ đi, tôi ngồi bên ngoài. Đừng lo lắng gì cả. Khép cửa đi ra, bấy giờ đầu dây bên kia mới lên tiếng. Vẫn là bà nội luôn lo lắng cho anh. Anh Tuấn à, sao con không về? Nội đợi cơm hoài không thấy. Con chưa về là bà cũng không ngủ được. Hôm nay con bảo con không trực cơm à? Có việc gì à con? Dạ, có ca cấp cứu mà lu bu quá chưa có điện về được. Con xin lỗi bà nội ngủ đi. Mai con về nhà một chút. Mấy ngày tới đây con sẽ bận ạ. Bà nói giùm con với ông và ba mẹ nha bà. Chà bố anh, lớn từng này rồi mà vẫn để bà phải lo. Lại chết vì cái công việc mà thôi. Mau mà cưới về cho bà đi cháu dâu, chứ thế này chết già thôi con ơi. Bạn bè nó con đùm con đề hết rồi. Bà nội vẫn luôn là người như thế, thương anh vô bờ bến. Lúc này anh bớt chạnh lòng cứ nghĩ đến mẹ. Mẹ luôn xa cách và lạnh lùng như vậy. Bỗng dưng anh lại ước ao, giá bà là mẹ thì anh sẽ hạnh phúc biết mấy. Ba ngày sau, tại một phòng trọ ở một khu chung cư, có một đôi trai gái đang ngồi nói chuyện. Cô gái đã có vẻ mở lòng hơn nhưng vẫn còn e dè và e ngại. Chàng trai đã phải dùng hết vốn hiểu biết cũng như tấm chân tình thì mới có thể thuyết phục được cô dọn về đây. Đó không ai khác chính là anh Tuấn và Tuyết Mai. Sau khi truyền nước và nghỉ lại bệnh viện một đêm, thì Tuyết Mai ra viện. Cô tính bỏ đi vì không muốn làm phiền tới bác sĩ Tuấn. Nhưng lúc cô chuẩn bị rời đi, thì anh Tuấn xuất hiện với một lô đồ trên tay. Anh đã vào siêu thị mua cho cô mấy bộ đồ và một ít nhu yếu phẩm cần thiết. Anh đã phải thuyết phục gãy cả lưỡi Mai mới chịu đồng ý lên xe. Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh vẫn còn phải cảm ơn trời và không ngờ mình lại có khả năng hùng biện giỏi đến thế. Tuyết Mai đã kể cho anh Tuấn nghe về sự việc khiến cô phải lâm vào tình cảnh vừa rồi. Nhưng có một điều cô không dám nói thật cho anh biết, đó là chi tiết về ông Anh Tú và vợ ông ấy. Bà Thu Hoài đã ép cô phải rời bỏ Sài Gòn, và họ cũng chính là tác nhân khiến cô bị bọn côn đồ ra tay cưỡng hiếp và cướp sạch đồ. Trở lại thực tại, thấy Tuyết Mai tư lự không nói gì, anh Tuấn bảo: anh nghĩ em có vốn ngoại ngữ rất tốt trong tay, chỉ cần đăng ký học thêm 6 tháng chứng chỉ sư phạm là có thể đứng lớp tại các trung tâm Anh ngữ, và cũng không nhất thiết phải đi làm cái ngành du lịch nữa, mà em vẫn được làm theo đam mê của mình. Không, em không ở lại đây được. Em cảm ơn lòng tốt của anh, cảm ơn anh đã lo chu đáo cho em những ngày qua. Tấm lòng của anh em xin nhận, còn tiền bạc em hứa sẽ trả cho anh khi có điều kiện. Em sẽ đi một nơi khác để dạy học, vì em đã có chứng chỉ sư phạm từ khi ra trường. Anh yên tâm đừng lo, những thứ anh đã làm cho em suốt đời này em không bao giờ quên. Anh biết em ngại vì chưa hiểu anh là người thế nào, nhưng xin hãy tin anh, anh thực lòng muốn lo cho em. Anh biết em sợ bọn con đồ sẽ tìm đến theo lệnh của vợ đại gia kia, sẽ bằng mọi cách anh bảo vệ được em, sẽ không ai tìm ra em cả. Thay đổi công việc lúc này là biện pháp tối ưu nhất đấy em ạ. Anh sẽ đi tìm việc cho em. Anh Tuấn không hề biết rằng người đàn bà mà Tuyết Mai nói đến chính là mẹ mình, và vị đại gia kia không ai khác chính là bà anh. Một cái vòng luẩn quẩn lại bắt đầu đeo bám hai người. Chung gai bắt đầu giăng kín lối, và liệu hai bạn trẻ có vượt qua được hay không? Đêm nay, trong phòng ngủ, ông Anh Tú và bà Thu Hoài đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Đây là cuộc chiến đầu tiên sau ngày bà Hoài bắt gặp ông Tú tại nơi ở của Tuyết Mai. Anh là cái loại già dê, đầu hai thứ tóc còn bày đặt chơi chúng bỏ. Anh không biết xấu hổ với con với cháu à? Tôi đã nhìn anh quá nhiều rồi, không ngờ đến giờ này anh vẫn chưa tỉnh ngộ. Hay anh chỉ mong tôi chết đi để anh cưới vợ? Về cái nhà này hả? Thôi, anh xin em đấy. Anh biết lỗi rồi, em bé bé cái mồm thôi, kẻo cả nhà dậy hết bây giờ. Đẹp mặt nhờ. Tôi không nghĩ anh đã có tư tưởng loại tôi ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi đấy. Không những anh, mà cả ba mẹ anh đều muốn anh lập phòng nhì nếu tôi không sinh được con trai cơ mà. Em nói cái quái gì đấy? Sao tự dưng lôi ba mẹ vào đây? Anh không đồng ý em nói như vậy. Tôi nói cho anh biết nhé, anh đừng có cái kiểu mà vắt chanh bỏ vỏ, thấy tôi già rồi tính rước cái con khác về đây chứ gì. Tôi nhịn nhục quá rồi, đừng để đến lúc nhịn hết nổi là tôi tung hê hết lên cho bàn dân thiên hạ họ chiêm ngưỡng cái diện mạo thật của anh. Ông Anh Tú không chịu được những lời giết sóng của vợ, liền bịt tai lại, nằm xoay lưng về phía vợ. Nhưng bà Hoài nào để trông yên, bà lại càng được thể xoáy sâu vào vết thương lòng, làm cho ông đau như cắt. May cho con đó là tôi chỉ cảnh cáo thôi, nó mà còn để tôi thấy mặt ở Sài Gòn thêm một lần nữa thì tôi không đảm bảo là việc gì sẽ xảy ra đâu. Cả anh nữa, liệu hồn mà giữ lấy cái mạng. Thì ra bà ấy đã chặn hết đường sống của Tuyết Mai. Thảo nào mấy ngày nay ông đều đi dò hỏi và cũng đã lượn hết những con phố nơi mà trước đây cô từng lui tới, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô đâu. Điện thoại cũng không liên lạc được. Gọi cho Mai Lan thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời đầy sự thất vọng. Chỉ vì ông mà một cô gái trẻ đã phải bán giới khỏi nơi này, mất hết cả công danh, sự nghiệp lẫn tương lai. Ông thấy mình thật quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình, không lường trước được hậu quả và quá chủ quan, để cho thân gái liễu yếu đào tơ phải gánh chịu bất hạnh một mình. Ông tự thấy mình thật hèn mọn và kém cỏi. Mấy tháng sau, tại một trung tâm Anh ngữ, đứng lớp lần này là một cô giáo trẻ. Bài giảng và cách dạy sinh động của cô khiến cho mấy anh chị học chương trình IELTS cứ như nuốt từng lời. Đó chính là Tuyết Mai. Quả không uổng phí khi cô đã đăng ký học thêm văn bằng 2 chuyên môn ngữ Anh ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân du lịch, cộng thêm 6 tháng học thêm nghiệp vụ, và cuối cùng cô đã có chứng chỉ sư phạm trong tay. Nhưng với bản tính thích bay nhảy mà cô lại xin đầu quân cho công ty du lịch lữ hành chứ không chịu làm giáo viên. Đúng là cũng có những điều người tính không bằng trời tính. Cuối cùng nghề cũng chọn cô. Trong cây rủi có cái may. Nếu hôm đó cô không gặp được anh thì không biết cuộc đời của cô sẽ như thế nào. Từ mặc cảm, tự ti, dần dần Tuyết Mai đã tìm được sự tự tin của mình. Cô bắt đầu hòa nhập với những cuộc sống mới. Tuy hiện tại cô không còn sự sôi nổi như trước, mà là sự điềm đạm, trầm tĩnh và chín chắn hơn. Đôi lúc cô cũng thoáng nghĩ tới ông anh Tú, nhưng chỉ là một chút buồn thoáng qua. Cô không trách ông, chỉ trách bản thân mình cả nề, không dứt khoát mới để xảy ra nông nỗi. Âu cũng là do cô một phần, coi như một bài học đắt giá cho bản thân. Từ hôm đi dạy ở trung tâm Anh văn Việt Mỹ đến giờ, cô thấy mình là một trong những con người khác hẳn. Không còn bạn bè, điện thoại cũng đổi. Trong danh bạ của cô giờ chỉ còn ba mẹ, anh hai, một số người thân dưới quê và anh Tuấn. Khi nghĩ tới anh Tuấn, cô lại mỉm cười. Giờ Tuyết Mai mới nhận ra anh Tuấn có nhiều nét rất giống ba và anh hai của mình. Kể cũng lạ, thật là một sự trùng hợp rất đáng yêu. Ngày ba mẹ còn nằm viện, cô cũng thấy nhiều người nói vậy. Nay để ý kỹ mới cảm nhận được sự rõ nét. Bất giác Tuyết Mai cười một mình, lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy. Đang suy nghĩ, chợt cô thấy tiếng nói ấm áp vang lên sau lưng. Chào cô giáo, cô đang suy tư nhớ ai đấy? Quay ra cô nhoẻn miệng cười, anh Tuấn luôn như vậy, lúc nào anh cũng đem lại niềm vui cho cô. Ở bên người đàn ông này, Tuyết Mai cảm thấy bình yên lạ. Cô cảm thấy được an toàn khi ở bên anh. Có lẽ qua trận sóng gió bão bùng vừa qua, cô đã tìm được bến đỗ của đời mình hay sao? Anh chìa ra cho cô một bông hồng đỏ thắm, loài hoa mà cô luôn mê mẩn. Tại sao anh lại biết được cả sở thích nhỏ này của cô nhỉ? Tặng em, chúc em luôn tươi tắn và đẹp như những bông hoa này. Anh xến quá đi, làm sao mà anh biết em thích hoa hồng để anh tặng? Anh thấy em xinh đẹp như thế này thì chắc hẳn là phải hợp với hoa hồng, vì những bông hoa này nó đẹp như em vậy. Hai người cứ nói chuyện không đầu không cuối như vậy mà cười giòn như bắp. Mà nói chuyện với Tuyết Mai mà anh Tuấn còn quên cả thời gian. Cảm giác cô gái này có một ma lực nào đó cực kỳ hấp dẫn, cuốn hút anh. Và anh quyết tâm không thể để mất Mai, người con gái mà anh đã luôn ấp ủ trong tim bấy nhiêu lâu nay. Ra về với tâm trạng yêu đời của một người đang yêu, anh Tuấn huýt sáo một điệu nhạc mà anh yêu thích. Anh định vào một ngày đẹp trời được nghỉ sẽ rủ Tuyết Mai đi biển một chuyến. Lúc đó anh sẽ tỏ tình với cô. Nghĩ đến cảm giác Tuyết Mai gật đầu ưng thuận mà anh thấy hạnh phúc vô cùng. Tình yêu thật khiến cho con người ta thăng hoa. Anh Tuấn đang ngập tràn trong cảm giác yêu thương hy vọng. Còn ông anh Tú thì lại như một kẻ vừa rơi xuống hố, chán trường, tuyệt vọng vô cùng. Lại thêm sự coi thường và kẻ lạnh của bà Hoài mà ông thành ra như người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng cũng may cho ông, bởi nếu bà Hoài không xuất hiện kịp thời, biết đâu ông sẽ gây ra một mối tình loạn luân với chính đứa con ruột thịt của mình thì sao? Sau nhiều ngày dò hỏi, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được manh mối của gia đình đã nuôi con gái mình, lòng bà Hoài như ngồi trên đống lửa. Ngày ông Tiêu Hiệp lập di chúc cũng không còn xa nữa. Chẳng lẽ bà chịu thua ở đây à? À mà không, thằng anh Tuấn đâu phải máu mủ gì của gia đình này mà có thể nững tay trên đống tài sản khổng lồ ấy. Chẳng có gì là muộn cả, mày hãy cứ chờ đấy. Chỉ cần bà tìm được con gái thôi, bà sẽ chứng minh cho mọi người thấy mày chỉ là thứ chuột xa chị nếp. Khi ấy thì chẳng cần phải nói, nó cũng sẽ phải cuốn xéo khỏi ngôi nhà này. Càng ngày bà càng ghét cay ghét đắng anh Tuấn. Bà thật là quá đáng khi đổ mọi tội lỗi lên đầu của anh. Ngấm ngầm gạt anh ra khỏi cuộc canh đua thừa kế. Bà đâu biết rằng anh Tuấn cũng đâu cần những thứ đó. Nội nghề nghiệp của anh cũng là thứ cao quý mà bao người phải ao ước rồi. Thật khổ cho anh Tuấn và Tuyết Mai khi trở thành quân cờ trong tay người khác. Khi cần thì họ muốn có cho bằng được. Đến khi đạt được mục đích thì lại sẵn sàng vứt bỏ quân cờ đã chiếm được trong tay. Đời đúng là đen bạc. Tại bãi sau thành phố Vũng Tàu, biển về đêm rất đẹp. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, bên bờ cát hiện lên một khung cảnh rất lãng mạn và nên thơ. Một trái tim được xếp bằng những ngọn nến màu. Chính giữa trái tim là những bông hoa hồng đỏ thắm điểm xuyết, cùng nhiều dây kim tuyến óng ánh sắc màu. Hai ly rượu sóng sánh đặt kề nhau, chứng tỏ chủ nhân của nó đã chuẩn bị từ trước rất chu đáo. Cầm tay cô gái, chàng trai thầm thì: em mở mắt ra đi. Từ nãy khi được chàng trai dắt đi trên bờ cát, cô gái vẫn nhắm mắt theo yêu cầu của anh. Nay nghe nói vậy, cô mở bừng mắt ra, một chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cô như không tin vào mắt mình, ố lên một câu rồi đặt tay lên ngực. Chàng trai lúc này quỳ xuống dưới gối, hai tay nâng chiếc hộp ra trước mặt và nói một giọng nghẹt ngào: em làm người yêu của anh nhé. Anh yêu em, Tuyết Mai. Chàng trai đó chính là anh Tuấn. Sau nhiều lần thuyết phục, Tuyết Mai mới đồng ý đi chơi với anh trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Và họ đã thống nhất đi Vũng Tàu vì cả hai đều rất yêu biển. Sững sờ trong giây lát, Tuyết Mai kéo anh Tuấn đứng lên, rồi cũng xúc động không kém. Cô nói: em cảm ơn anh. Anh là một chàng trai tốt bụng, là một mẫu người lý tưởng của các cô gái. Nhưng với em cảm thấy mình không xứng đáng. Em không... Ôm chặt lấy cô trong vòng tay, rồi đưa nhanh bàn tay lên miệng, anh Tuấn chặn lại câu nói của cô. Em không cần nói gì cả, anh yêu em vô điều kiện. Anh biết em luôn nghĩ đến chuyện cũ, nhưng từ nay em không bao giờ phải băn khoăn đến cái việc đó nữa. Với anh nó không có quan trọng. Quan trọng là tâm hồn và bản chất của em, nó mới chính là thứ anh cần. Hãy yêu anh nhé, anh không thể sai em được. Vì vậy, em đừng nói gì trong lúc này. Nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ chờ, nhưng đừng khước từ anh. Từng lời anh Tuấn nói ra như đọc đúng những nỗi lòng mà bấy nhiêu lâu cô lấn cấn. Cô biết anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh. Anh chính là người trong mộng mà cô luôn ao ước kiếm tìm. Nhưng giờ đây cô đâu còn nguyên vẹn để cho anh. Thứ quý giá nhất của người con gái cũng không giữ được thì cô nào dám vươn cao mà song hành cùng anh cơ chứ. Xong, cô lại không thể mở lời. Đứng trước anh, cô lặng câm và cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, nhỏ bé. Anh Tuấn từ từ nâng tay Tuyết Mai lên và lồng vào đó một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Chiếc nhẫn này trong bộ sưu tập mà ông nội đã trao cho anh. Tất cả chỉ có hai chiếc dành cho nữ. Ông nói một chiếc sẽ tặng cho người con gái mà anh yêu, một chiếc sẽ dành cho người trọng đại nhất. Hôm nay, anh đã lồng vào ngón tay của cô chiếc thứ nhất. Tuyết Mai khẽ run rẩy, rụt tay lại, nhưng anh Tuấn đã giữ trọn tay cô trong bàn tay ấm áp của mình. Trước mắt cô ngập tràn hình ảnh của những ngọn nến lung linh. Bên tai cô là tiếng thì thầm của gió và sóng biển. Ngoài xa, những con thuyền đánh cá rọi những ánh sáng lấp lánh xuống mặt biển. Biển đang hát lời tình ca, hay tiếng anh đang đùa vui bên tai cô vậy? Chẳng biết, anh Tuấn đã chuẩn bị từ khi nào. Anh từ từ tiến lại chỗ mỏm đá, cầm lấy cây đàn guitar và bắt đầu dạo lên bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Bài hát mà cách đây mấy chục năm, thời của ba mẹ cô vẫn thường nghe. Giờ cô mới khám phá ra, anh là một người hoài cổ, một người theo chủ nghĩa truyền thống. Anh say sưa hát, và tay thì dạo trên phím đàn. Cô mỉm cười hát theo. Từ bao giờ không gian như lắng đọng, và hòa theo những lời ca tiếng đàn của họ. Buông cây đàn xuống, anh Tuấn choàng tay qua vai và xoay người cô lại. Anh khẽ ôm lấy cô, đôi môi lướt nhẹ lên trên má, rồi chạm vào đôi môi ngọt như mật của Tuyết Mai. Lúc này cô bừng tỉnh, đẩy anh ra rồi chạy đi. Cô thấy anh chạy theo, rồi rất nhanh bắt kịp. Họ cứ chơi trò cút bắt như thế, không gian như lắng đọng trước đôi trai tài gái sắc này. Ôi, còn mỗi việc quan trọng mà anh quên. Em lại đây, nhắm mắt lại. Lại là nhắm mắt. Đôi mắt cô hờ hững khép lại. Anh Tuấn đặt lên tay cô một bó hoa hồng rất đẹp. Miệng anh thì thầm những lời yêu thương đầy mê hoặc. Nàng tiên của anh, em đẹp lắm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến trái tim cô vụn vỡ. Cô mỉm cười hạnh phúc, cảm giác như chiếc nhẫn kim cương sáng lên trong tay. Cô đã là người yêu của anh rồi ư? Lần này thì Tuyết Mai không từ chối những nụ hôn của anh Tuấn nữa. Họ chìm đắm trong men say của tình yêu mà cả hai luôn ao ước. Hình như ông trời đã sinh họ ra để dành cho nhau vậy. Cầm lấy ly rượu vang đưa cho Tuyết Mai, rồi hai người cùng chạm ly. Cả hai như hòa vào làm một. Họ thật hạnh phúc, nhưng có vẻ như đó chỉ là khúc dạo đầu. Khó khăn và những cạm bẫy phía trước vẫn chưa buông thả. Song bây giờ Tuyết Mai không hề đơn độc, cô đã có anh, và họ sẽ ngẩng cao đầu bước về phía trước. Anh lãng mạn quá. Em cứ nghĩ là bác sĩ sẽ rất khô khan vì xung quanh họ toàn máu me dao kéo. Không ngờ anh lại tâm lý và nhẹ nhàng cứ như giới nghệ sĩ vậy. Tất cả là vì em đấy cô bé ạ. Anh đã bị em chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp em ở bệnh viện. À, sức khỏe của mẹ thế nào rồi em? Anh nói em mới nhớ. Em hư quá, lâu rồi không về thăm nhà. Từ dạo mổ xong, mẹ ổn lắm anh. Mà em nói cái này nhá, càng nhìn anh, em càng thấy anh rất giống anh hai và ba của em đấy. Vậy á, thế thì có khi mình có duyên. Bữa nào em đưa anh về thăm ba mẹ. Từ từ đã, em sợ đường đột quá mọi người sẽ bất ngờ. Vậy thì anh sẽ đưa em về nhà anh trước. Anh tin rằng gặp em cả nhà sẽ rất vui, vì ai cũng mong anh lập gia đình, nhất là bà nội. Em sợ lắm, mà em cũng đã biết gì về gia đình nhà anh đâu. Anh vẫn chưa kể cho em nghe cái gì cả. Không phải là anh không muốn kể cho cô nghe, mà anh muốn mọi chuyện đến một cách tự nhiên, chứ không thích đem chuyện gia đình ra kể. Anh muốn xóa tan mọi khoảng cách từ cái gọi là gia thế hào môn. Nếu biết, liệu cô có dám bước chân vào nhà anh hay không? Nhà anh á, bình thường thôi, cũng như bao nhiêu gia đình khác, thường thường bậc trung ở Sài Gòn, có ông bà, ba mẹ và hai chị gái, nhưng đều đã có gia đình. Để bữa nào anh thu xếp đưa em về nhà, cho biết. Không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên em, và em sẽ không cảm thấy lạc lõng đâu. Tuy anh Tuấn nói như vậy, nhưng cô lại nghĩ khác. Cô luôn cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn trong câu nói của anh. Có thật là anh chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường hay không? Nhìn con xe anh đi cũng đáng giá vài tỷ, thì làm sao bình thường cho được? Tự nhiên cô cứ có cảm giác bất an. Nhưng thứ cảm giác mơ hồ ấy là gì thì cô chưa định nghĩa được. Chỉ là hơi lo lắng thôi. 6 tháng sau, bà Thu Hoài luôn có cảm giác lo lắng sau khi nhờ đám côn đồ dàn mặt và ép Tuyết Mai rời khỏi Sài Gòn. Tuy chúng đã cung cấp hình ảnh khống chế cô ra xe taxi, nhưng bây giờ bà mới thấy mình thật khờ khạo mà tin ngay lời bọn du côn này. Móc điện thoại ra, bà gọi cho một người. Alo, tôi Thu Hoài đây. Chuyện tôi nhờ cậu dạo trước liệu có ổn không? Cậu có khẳng định là cô ta không ở lại Sài Gòn chứ? Trời ơi, cô tin bọn con đi. Ai lừa cô làm cái gì? Bọn con làm việc uy tín. Chỉ cần thấy bóng dáng con nhỏ đó thì không cần cô lệnh, con cũng cho đàn em xin nó tí tiết ngay. Cứ yên tâm nhé. Không hiểu dạo gần đây công việc làm ăn thế nào mà toàn thấy đổ bể. Hợp đồng đến phút cuối lại bị đối phương hủy. Mình Võ bực lắm. Anh đi đi lại lại trong văn phòng than ngắn thở dài. Cậu trợ lý tiến đến và bảo: Anh ơi, các dự án của công ty mình bây giờ đóng băng hết anh ạ. Đối tác đầu tư chung xin rút vốn và thoái. Họ mới gửi mail sang đây, anh xem qua đi ạ. Má nó, cái thanh tra Hùng Nguyễn này cáo thật. Nó điện cho anh từ mấy hôm trước. Mình đã nghi ngờ. Hóa ra là thật. Chó thế không biết. Tất cả là do Covid hết anh ạ. Nhiều công ty mai mặc không trụ nổi tuyên bố phá sản đầy ra. Và mình cũng chỉ là một trong số đó thôi. Chú xem cho anh coi sắp tới ngày đáo hạn ngân hàng chưa? Quả này chết cả nút. Dạ, ngày 19 là đến đấy ạ. Hôm qua em cũng đã đến thương lượng xem họ có gia hạn không, nhưng chắc là khó. Tay giám đốc chi nhánh bên ấy thường thì anh chú. Đến khi thấy mình nói chuyện gia hạn là mặt lạnh ngay. Hắn cứ nói đúng hợp đồng mà làm. Đến ngày đó mình không trả nợ thì mất mấy lô đất kia. Bên hắn sẽ cho niêm phong và tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ. Đại dịch cả một năm trời đã gây ảnh hưởng quá lớn. Trước đó, khi dịch mới bắt đầu, Minh Võ đã ôm cả đống dự án để đầu tư. Ngày đó anh cứ nghĩ là đất đang xuống, mình đầu tư mua vào, rồi một thời gian sau kiểu gì cũng thu lợi. Hoặc xin triển khai dự án rồi bán lại cũng lãi to. Ai rẻ, người tính không bằng trời tính. Về đến nhà, buông cái cặp đánh bịch xuống ghế sofa, Minh Võ uể oải thả người xuống. Thấy chồng về, Nguyệt Hà súng xính đầm váy và trang điểm rất điệu đà, đi ra, nũng nịu. Chồng ơi, đưa em đi shopping đi. Em thấy chỗ này bán hàng hiệu đẹp lắm. Có mấy cái bóp và giày siêu đẹp luôn. Em tâm rồi. Tôi khỏi thay đồ, anh mặc thế này cũng được. Nào, đi. Úi giời ơi, anh đang lo muốn chết đây. Đầu óc đâu mà phố với phường. Em cũng tém bớt cái chuyện mua sắm để giúp anh cái. Em đã có một tủ giày toàn túi hàng hiệu rồi còn gì. Thôi đi. Nhà mình có thiếu gì đâu mà sao bữa nay anh so đo với em như vậy. Anh nói thế không sợ người ta cười chứ à? Vậy anh nói cho em biết luôn nhé. Nhà mình sắp phá sản rồi đấy. Anh không có nói giỡn đâu. Không cẩn thận tới đây cái nhà này cũng phải bán. Mới vừa giờ còn đang tươi cười hớn hở, nay nghe chồng nói vậy, Nguyệt Hà bỗng tái mặt hỏi gấp. Anh nói gì? Nói lại em xem nào. Đừng có nói là bao nhiêu tiền vốn liếng đầu tư công ty bấy nhiêu lâu nay mất trắng nhé. Mà còn tiền trước đây ba mẹ cho em nữa chứ. Tất cả đều dồn cho anh mở công ty. Mất làm sao được. Anh muốn làm gì làm. Hàng tháng em phải đưa cho em 50 triệu chi tiêu và chăm lo cho con cái. Đấy là còn chưa kể em phải buộc mồm buộc miệng cho các khoản mua sắm rồi đấy. Thôi. Giờ anh không có đầu óc đâu mà đấu khẩu với em nữa. Làm ơn để cho anh yên. Nguyệt Hà vùng vằng rồi bước lên lầu. Vì được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tập từ bé, nên cô và Thảo đã không phải động tay động chân vào bất cứ một công việc gì. Lớn lên, học đại học xong, cả hai đều lấy chồng ngay. Vì có lợi thế là ông nội và ba đều là những đại gia kim cương nổi tiếng Sài Gòn, nên họ cũng quen biết toàn những người giàu có. Chồng Nguyệt Hà và anh Thảo cũng là con của những đối tác quen biết với ông anh Tú. Anh Thảo may mắn hơn em gái, bởi khi cưới xong được 2 năm sau, cả gia đình đi Mỹ. Cô cũng theo chồng sang bên đó. Nghe đâu họ chuyển sang kinh doanh thủy sản và làm ăn rất thuận lợi. Mấy hôm trước, nghe Minh Võ ca cẩm về việc làm ăn không thuận lợi, các dự án tê liệt, không xin được giấy phép xây dựng, rồi một vài nhà đầu tư thoái vốn mà cô không tin. Cứ nghĩ là công việc làm ăn cũng có lúc này lúc kia, và rồi sẽ ổn. Nhưng hôm nay, nghe anh giàu dĩ như thế này, khả năng là khó khăn thật. Càng nghĩ đến những câu nói của anh, cô càng hoảng. Cái gì mà sắp vỡ nợ? Rồi đến cái nhà này có khi cũng phải bán là thế nào? Bực tức, cô đi xuống dưới định bụng sẽ hỏi chồng cho ra lẽ. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy anh đâu. Cô hỏi người giúp việc, thì chị này nói Minh Võ đã lái xe đi rồi. Thế cô điền không cơ chứ? Nguyệt Hà lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Bên kia bà Thu Hoài đang buồn chán, lại thấy con gái gọi thì như tìm thấy người chia sẻ. Bà bảo: con đang ở nhà, đợi một chút mẹ đến. Mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con ấy. Dạ, thế mẹ đến liền đi, con cũng đang chán muốn chết đi. 30 phút sau, bà Thu Hoài có mặt ở nhà con gái. Nguyệt Hòa bực bội bức chút hết nỗi lòng ra cho mẹ. Nghe con gái nói mà bà vắt hoảng: sao tự dưng lại gặp đủ thứ chuyện thế này? Hết đổ lên đầu bà, giờ lại đến con gái bà gặp chuyện. Định giấu con gái về chuyện kia, nhưng càng nghĩ bà càng tức. Nếu không ngăn chặn ngay thì khú tài sản lớn kia sẽ về thành thằng ngoại tộc mất. Nghĩ thế, bà liền uống một ngụm nước, nhấp giọng rồi đi thẳng vào vấn đề. Mẹ tính khi nào mọi chuyện rõ ràng thì mới nói với con, nhưng hôm nay mẹ sẽ không giấu con nữa. Con nghĩ gì về 30% cổ phần ông bà nội tính sang tên cho thằng Tuấn? Trời ơi, mẹ nói đến cái đấy làm con điên lên. Nhà con sắp phá sản đến nơi, chưa biết chừng đến cái nhà này cũng không có mà ở. Con không đồng ý việc ông nội cho thằng đó đâu. Mà sao cái bà anh Thảo này cứ như người rừng, con nói chuyện bà cứ không quan tâm. Nói kệ, ông bà muốn cho sao cũng được, chả trông chờ được gì vào bà ấy đâu mẹ. Mẹ mà nói tin này chắc con xỉu luôn ấy. Thực ra thằng anh Tuấn nó không... Cái gì? Nó làm sao? Mà cái thằng đó nó cũng như bọn con thôi. Thời nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ. Ông bà đã chia thừa kế thì có phải chia đều cho công bằng. Sao nó lại được hưởng nhiều quyền lợi? Chính vì thế mẹ mới không quan tâm. Bởi một lẽ, nó không phải là em ruột của các con. Mẹ nói gì? Con có nghe lầm không? Sao lại như thế hả? Đó là một câu chuyện dài. Về nỗi đau mà mấy chục năm nay, mẹ phải ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Thực ra ngày ấy, mẹ sinh ra em con không phải thằng anh Tuấn, mà là một đứa bé gái. Sau đó thì... Câu chuyện một mạch được bà Thu Hoài kể ra. Bà kể đến đâu, Nguyệt Hòa nhảy dựng lên đến đấy. Thì ra, đây chính là nguyên nhân khiến mẹ cô không thích cái thằng lạc loài kia. Không cần biết, để em gái của mình đang ở đâu, hiện nay sống thế nào. Điều quan tâm nhất của cô chính là anh Tuấn. Nếu vậy, thì nó làm gì có quyền thừa kế món tài sản lớn của ông bà để lại. Đây chẳng phải là một tin tốt đối với cô hay sao? Quay sang mẹ, cô vui vẻ nói: con sẽ giúp mẹ làm việc này. Mình không thể chậm trễ được mẹ, phải vạch trần ngay sự việc trước khi quá muộn. Với lại, con không can tâm để cho cái thằng đó nó nuốt trọn 30% cổ phần đâu. Bà anh Thảo không nhận thì nó sẽ là phần của con. Con nghĩ dễ thế à? Nếu dễ dàng, mẹ không phải bất lực như vậy. Nếu không có bằng chứng trưng ra, chả ai tin mình đâu con. Với lại, nếu mẹ nói ra việc này, e rằng ông bà nội sẽ nổi giận lôi đình vì nghĩ mẹ đã lừa dối họ. Mẹ yên tâm, con gái mẹ không ngu như mẹ tưởng. Thằng chó đó, nó đã được hưởng quá nhiều ưu đãi. Với nó như vậy là quá đủ rồi. Con sẽ làm cho mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo. Bà Thu Hoài thấy Nguyệt Hà nói với vẻ thần bí như vậy thì cũng tò mò lo lắng và hỏi: con định làm gì? Nói cho mẹ nghe kế hoạch của con được không? Tạm thời mọi việc vẫn trong vòng bí mật mẹ. Mẹ con mình chỉ cần xử lý thằng kia là xong. Nếu không có nó thì mọi thứ chả tốt đẹp hơn à? Vốn dĩ nó không nên có mặt trong nhà mình từ đầu. Vậy thì để con xử lý cho. Chỉ có điều, mẹ còn thương thằng đó không? Sao con hỏi thế? Mẹ thương nó thì chả bao giờ than thở với con. Giờ không biết em gái hay con đang ở đâu, cuộc sống thế nào. 30 năm mẹ luôn sống ở trong trăn trở. Cứ mỗi lần mẹ nhìn thấy cái thằng anh Tuấn sung sướng là lòng mẹ đau như cắt, càng nghĩ càng điên mà. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Hai Mảnh Đời Nghiệt Ngã, được viết bởi tác giả Viền Nga. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Dưới mỗi video thì Hồng Nhung đều có link. Ở dưới mỗi video thì Hồng Nhung đều có gắn link của những tập truyện đặc sắc nhất, và mong là quý vị hãy bấm vào đó để chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.